thở sang ma thú. Như thế nào? Vị đạo hữu này thường xuyên tiến vào ma kim sơn mạch ư? Thần sắc Hàng Lập vừa động, từ từ hỏi. Vạn bối tổng cộng đã tiến vào ma kim sơn mạch 37 lần. Trong đó 7 lần từng đi vào sâu chỗ núi non. Nét mặt đầy sẹo của Việt Tông hơi vặn vẹo cùng kinh nói. 37 lần. Hàng Lập nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn lúc đầu đáp ứng tìm tim, tiến vào ma kim sơn mạch một lần. Tự nhiên trước đó có điều tra qua những vấn đề liên quan tới sơn mạch này một phen. Ma kim sơn mạch nọ tuyệt đối là nơi hung hiểm, còn hơn cả miêu tả của vị tinh tộc nữ tử này. Bây giờ, người nào dám vào sơn mạch này thì tự nhiên đều là hạng người tài cao gan lớn, mà chính những người này cũng biết là không dễ dàng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch. Chỉ dám ở ngoại vi đánh chết một ít ma thú tương đối yếu nhược mà thôi. Mà người trước mắt này, tu vi bất quá chỉ có hóa thần trung kỳ, mà dĩ nhiên sau xâm nhập vào ma kim sơn mạch mấy lần. Mặc dù không biết hắn xâm nhập sâu tới mức độ nào, nhưng tuyệt đối chính là một việc làm cho từng người ta nghe mà sợ hãi. Tìm tìm cũng tiếp tục giải thích. Mặc dù chuyến đi này, vạn bối cùng tiền bối không cần xâm nhập sâu, nhưng khoảng cách cũng không phải là ngắn. Vạn nhất chúng ta gặp phải cường đại ma thú thì có chút không ổn. Cho nên, vì đảm bảo, thần có mời Việt huynh đảm nhiệm dẫn đường cho chuyến đi này. Như vậy mà nói, có thể vạn vô thất nhất. Việt huynh nổi danh là chỉ cần nhiều quan sát mà khi quẹo, là có thể sớm biết vị trí của cường đại ma thú. Tìm tìm tiền tử, khen trật rồi. Vạn vô nhất thất thì không dám nói. Nửa ma kim sơn mạch một thời gian dài rồi, tại hạ cũng không có tiếng vào. Không biết tình hình bên trong gần đây có biến hóa gì lớn hay không. Dù sao lần trước tiến vào sơn mạch này cũng đã hơn trăm năm. Nào ngờ, vị tông lại có vẻ khiêm nhường dị thường. Mới hơn trăm năm thì có thể có gì bất ổn lớn chứ. Việt huynh năm đó đại danh danh tiếng như thế nào? Lúc này đây là chỉ tiến vào ngoại vi, hẳn là an toàn dị thường. Kim Tiên Tử nói. Kim Tiên Tử có điều không biết, sự đáng sợ của ma kim sơn mạch cũng không phải tất cả là ở chỗ ma thú, mà không ít vấn đề, bởi vì do địa hình biến hóa theo thời gian, cùng ma khí tích lũy hàng năm. Dưới sự ảnh hưởng của ma khí, một ngày trước, nơi này có lẽ là trống trơn, cũng như cực an toàn, nhưng ngày thứ hai lại có thể xuất hiện một tòa núi lớn và trở thành xào huyệt của ma thú nào đó. Đối với một số ma thú nói, việc làm nổi lên một tòa núi lớn, thúc giục một ít cây cối lớn nhanh, thả ra một ít ma khí, căn bản chính là một chuyện rất dễ dàng. Tiền tử không chỉ rõ địa phương đến của chuyến đi này. Nếu không phải tài hạ, đang rất cần một lò vạn niên thủy. Nếu không phải tài hạ, đang rất cần một lò vạn niên thủy di, linh dịch, thì tìm tiên tử có đưa ra giá cao tới mấy, thì tài hạ cũng không muốn mạo hiểm. Việt Tông nghiêm sắc mặt nói, việc đạo hữu yên tâm. Chuyến đi này đích xác là chỉ đi tới một địa phương bên ngoài, tuyệt không có xâm nhập sâu vào bên trong. Tiểu bụi tu vi còn kém xa vinh, cũng không có cái gan này. Tìm tìm sau khi nghe đối phương nói tỉ mỉ về chỗ đáng sợ của ma kim sơn mạch, thì thần sắc đầu tiên là biến đổi, nhưng lại lập tức biến thành vẻ dịu dàng cười nói. Cũng nên như vậy, hơn nữa dựa theo lời nói lúc trước, ngoài trừ trên đường gặp phải ma thú ra. Tài hạ cũng sẽ không tham dự vào bất kỳ hành động nào của đạo hữu cùng hàng tiền bối. Ta chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi. Tìm tiên tử cũng không phản đối chứ. Nam tử này vẻ mặt trầm ngâm, sau khi suy nghĩ một chút thì nói thêm. Không thành vấn đề. Cho dù đến lúc đó thật sự có việc khác là việc huynh, thì thiếp thân cũng sẽ có thủ lao khác, tuyệt đối không miễn cưỡng. Tinh tộc nữ tử đồng ý nói. Vị tông sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu, xem như nhận lời. Hàng Lập vẫn bất động thanh sắc không nói gì, chỉ là yên lặng đánh giá Việt Tông. Bây giờ, thấy hai người nói hết, rốt cuộc cũng từ từ nói. Nói thật, Hàng Bộ đối với ma thú cùng ma kim sơn mạch còn rất mơ hồ, chỉ là thông qua lời kể của người bên ngoài, ít định tịnh ghi lại mới biết được ít tình huống trong ma kim sơn mạch. Khó được tiền tự mời Việt đạo hữu là người quen thuộc ma kim sơn mạch. Như vậy, tự là không thể tốt hơn rồi. Nhưng trong lòng có mấy vấn đề liên quan đến ma kim sơn mạch.